Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 309, thanh trừ các xu hướng không lành mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309, thanh trừ các xu hướng không lành mạnh. Ngay khi những người khác đang mắng mỏ Lệ Trí với sự phẫn nộ cực độ, một số cư dân mạng lại chú ý đến hướng gió. Rõ ràng là có chút lệch rồi. Chúng ta vẫn là cần cảm ơn Lệ Trí. Nếu như không có Lệ Trí thì chúng ta làm sao được hóa ra đại thần nghiên cứu và phát triển ra thuốc lại là cún con, G3. Di Xiao nãi gầu, cún con, chỉ những chàng trai trẻ đẹp trai. Nhìn có vẻ ngây thơ, đơn giản, chu đáo, ân cần, hay đeo bám giống như thú cưng. Ha ha ha, cún con của lầu trên thắng rồi. Tôi cũng muốn có cún con như này. Một số cư dân mạng là nữ đã đăng ảnh chụp màn hình đội mắt. Kiêu ngạo lạnh lùng, trong buổi phát sóng trực tiếp của Nhiễm An vừa rồi. Oa oa oa, đôi mắt này có thể giết người. Hơn nữa giọng nói còn đặc biệt mềm mại. Vừa lạnh lùng vừa mềm mại. Tôi muốn tan chảy rồi. Lẽ nào chỉ có một mình tôi là muốn tháo lột khẩu trang của anh ấy xuống. Chị em gái lầu trên ơi, tôi cũng muốn tháo lột, tổ chức thành đoàn thể lột đi. Thế là Nhiễm An lại được lên hot search. Tất nhiên là Lệ Chỉ đêm nay cũng được đưa lên hot search. Lột khẩu trang của đại thần. Chương 309, thanh trừ các xu hướng không lành mạnh. Ngay khi những người khác đang mắng mỏ Lệ Trí với sự phẫn nộ cực độ, một số cư dân mạng lại chú ý đến hướng gió. Rõ ràng là có chút lệch rồi. Chúng ta vẫn là cần cảm ơn Lệ Trí. Nếu như không có Lệ Trí thì chúng ta làm sao được hóa ra đại thần nghiên cứu và phát triển ra thuốc lại là cún con. G3, Di Xiao nãi gầu, cún con, chỉ những chàng trai trẻ đẹp trai. Nhìn có vẻ ngây thơ, đơn giản, chu đáo, ân cần, hay đeo bám giống như thú cưng. Ha ha ha, cún con của lầu trên thắng rồi. Tôi cũng muốn có cún con như này. Một số cư dân mạng là nữ đã đăng ảnh chụp màn hình đội mắt. Kiêu ngạo lạnh lùng, trong buổi phát sóng trực tiếp của Nhiễm An vừa rồi. Oa oa oa, đôi mắt này có thể giết người. Hơn nữa giọng nói còn đặc biệt mềm mại. Vừa lạnh lùng vừa mềm mại. Tôi muốn tan chảy rồi. Lẽ nào chỉ có một mình tôi là muốn tháo lột khẩu trang của anh ấy xuống. Chị em gái lầu trên ơi, tôi cũng muốn tháo lột, tổ chức thành đoàn thể lột đi. Thế là Nhiễm An lại được lên hot search. Tất nhiên là Lệ Chỉ đêm nay cũng được đưa lên hot search. Lột khẩu trang của đại thần. Cảm ơn Lệ Trí đã khiến đại thần lộ mặt. Hai chủ đề này vẫn không ngừng tăng lên. Hôm nay, Lệ Trí lên hot search không ít lần. Chỉ có điều, lúc các cư dân mạng xem được hot search đều vô cùng tò mò. Tháo khẩu trang của đại thần thì có gì thú vị? Cư dân mạng không biết sự tình liền nhấn vào xem. Sau đó liền nhìn thấy một video phát sóng trực tiếp dài khoảng 1 phút. Không ít người sau khi xem xong video đều nhanh chóng trở thành fan hâm mộ. À, tôi đi chết đây. Tôi không muốn tháo khẩu trang của anh ấy. Tôi muốn làm khẩu trang của anh ấy. Lầu trên bẩn thế à, nhưng tôi cũng muốn tổ chức thành đoàn thể làm khẩu trang. Các bạn nhìn thấy đàn ông thì chân liền mềm nhũn à, tránh ra đi. Để tôi tiếp nhận anh ấy giúp các cậu cho. Sau khi Nhiễm An tắt phát sóng trực tiếp liền nghe điện thoại của Thu Lương Nhạc. Sau khi kết nối liền truyền đến âm thanh đình tại nhức óc. Một lúc lấy ra 12 dự án. Con muốn làm gì vậy hà? Tuổi còn trẻ tính khí sao lại cao như vậy chứ? Không phải vì bị người ta lợi dụng chút danh tiếng mà con làm như thế này chứ? Vậy sau này người khác mạo danh con lại làm như thế này tiếp? Thì con còn có thể làm đi làm lại bao nhiêu dự án nữa. Nhiễm An xoa xoa đôi tại bắt đầu phát đau. Con không có rộng lượng giống như thầy. Bị người khác lợi dụng. Mạo danh còn không nói gì cả. Thu Lương Nhạc hừ giọng đáp. Thế nào, nói con có vài câu. Còn có ý kiến với ta. Con có biết hay không? Viện nghiên cứu vì cái video phát sóng trực tiếp của con mà bận sắp chết rồi đấy. Ánh mắt Nhiễm An trầm xuống. Nếu như con nói với thầy, có một công ty không phải là lợi dụng danh tiếng của Long Đằng, mà là lợi dụng danh nghĩa của con đã làm rất nhiều chuyện giống như hôm nay thì sao? Thu Lương Nhạc ở đầu dây bên kia điện thoại sững người lại. Con có ý gì? Có một người đứng phía sau. Bọn họ vẫn luôn lấy danh nghĩa của con để hợp tác với các công ty khác. Có điều, bọn họ cũng có chút bản lĩnh. Những thử nghiên cứu ra thì toàn không có tác dụng, cũng không xuất hiện tình trạng gì lớn, cho nên trước đó vẫn không bị người khác phát hiện. Giọng nói Thu Lương Nhạc trùng xuống. Con đang điều tra. Nhiễm An tháo khẩu trang. Lẩm bẩm không vui nói. Con là loại người bị người ta lợi dụng còn không làm cái gì sao? Thu Lương Nhạc trả lời rất đúng trọng tâm. Không phải, con, vì vậy, con đã cho người điều tra công ty đó. Tài liệu cụ thể con sẽ gửi cho Cố Kỳ. Trong lúc Nhiễm An nói chuyện, giọng nói dần trầm xuống. Không thể tiếp tục dung túng cho loại người chuyên đi mạo danh người khác được nữa. Lần này nhất định phải bóp chết một phen. Để người trong ngành nghiêm túc hơn. Danh tiếng là phải dựa vào bản thân mình chứ không phải là mạo danh người khác. Loại xu hướng không lành mạnh này, tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn nhưng vẫn cần phải xử lý. Thụ Lương Nhạc trầm mặc một lúc, giọng điệu trầm xuống. Những chuyện này thầy sẽ bảo Cổ Kỳ xử lý. Nhiễm An nghe xong liền muốn cúp điện thoại. Chỉ là, Thu Lương Nhạc lại hiếu kỳ hỏi một câu. Có điều, con trước nay vẫn luôn không thích lộ ra mặt trước mặt người khác. Sao đột nhiên lại xuất hiện thế? Ánh mắt Nhiễm An kinh ngạc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bông xù. Thản nhiên nói, thấy người ta phát sóng trực tiếp bán hàng khá thú vị. Thu Lương Nhạc, thầy tin cái rắm ấy. Cách chương.